Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 863, muốn thắng đến loại trình độ nào? Cái này cưỡi mây mà tới tự nhiên chính là Thiên Đấu Sơn tu luyện đến nay đại yêu. Tự phong quân hầu Tiêu Dũng, cũng tức Tiêu Quân Hầu, hoặc là nói Tiêu Quân Hầu. Tiêu Dũng quanh năm tại Thiên Đấu Sơn tu luyện, nhưng nhân gian một ít chuyện còn là lý giải không ít. Biết tang sự chính là trong nhà có thân nhân qua đời. Ta đi xuống xem một chút. Quân Hầu, vậy chúng ta thì sao? Tiêu Dũng quay đầu liếc mắt nhìn. Hắn mang đến đều là tâm phúc của mình. Cũng là đáng tín nhiệm yêu tộc huynh đệ. Có thể mang đến cùng một chỗ tìm Thạch Sinh cũng đủ để nói rõ hắn đối đám huynh đệ này thái độ. Nhưng cuối cùng không phải ai đều thích hợp ở nhân gian đi lại. Các ngươi không phải sinh ra xấu xí liền là yêu khí quá nặng. Sợ quấy rầy phía dưới. Ta gọi đến thân mật là vấn đề không lớn. Các ngươi đi như giận hắn cũng tựu nghiêm trọng. Ẩn độn đụn mây chờ đợi. Chớ nên nhìn trộm. Ta không tại miễn cho rước lấy hiểu lầm gì đó. Vâng. Vậy quân hầu ngài đi nhanh về nhanh. Tiêu Dũng gật đầu. Đem trong tay cờ xí hướng đụn mây cắm xuống. Chính mình tắc cưỡi một tia gió hướng về Mính Châu Thành. Tại đụn mây thời điểm nói chuyện là kiên cường. Nhưng chờ Tiêu Dũng xuống đụn mây hướng về Mính Châu Thành thời điểm. Hắn nhìn xem phía trên đã che đậy tầng mây. Lại nhìn một chút phía dưới nhân gian. Trong lòng tựu không khỏi mang lên một tia thấp thỏm. Hôm nay loại cuộc sống này. Vừa nãy chính mình còn dạng này nổi trống truyền thanh. Thạch Sinh tiểu tử kia sẽ không tức giận a? Tại Tiêu Dũng trong ký ức, Thạch Sinh còn là năm ấy gặp qua hài đồng bộ dáng. Năm ấy Thạch Sinh mặc dù non nớt cũng đã có thể nhìn ra bất phàm. Bây giờ có lẽ đã trưởng thành chút, nhưng tiên đồng nha, nên cũng sẽ không có thay đổi quá lớn. Ngược lại là cũng sớm tự nghe nói Thạch Sinh xông ra to lớn tên tuổi. Là đại danh đỉnh đỉnh Càn Nguyên Phong Hỏa Thượng Tiên, Mính Châu nội hà ven sông, Dịch Thư Nguyên đám người là nhìn xem cái kia một tia yêu phong rơi xuống tới. Ai, là gia hỏa này, năm ấy ta liền biết hắn sớm muộn muốn lấy lại danh dự. Nhưng vốn cho rằng dùng tính tình của hắn, năm ấy đội núi cỏ thành thục tựu lập tức sẽ đi báo thù. Không nghĩ tới tính tình trầm ổn nhiều như thế. Nhẫn đến hiện tại, Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai nói như thế. Mà Dịch Thư Nguyên tắc lắc đầu, thoạt nhìn trầm ổn đến cũng có hạn. Nhan Thủ Vân tắc thần sắc nghiêm túc nhìn lên bầu trời tầng mây. Hắn biết bên trong còn có rất nhiều yêu quái. Tề Trọng Bân nhìn xem đệ tử này, quỷ yêu tinh quái cũng phân tốt xấu. Trừ yêu dễ dàng biệt yêu khó. Đỗ Tiểu Lâm cùng Trác Tình đều nhìn cái kia một tia yêu phong rơi xuống. Cái trước không nhịn được hỏi một câu. Tiên sinh, hắn là ai? Hồi Miễn trước một bước trả lời vấn đề. Hắn a, chính là trong Thiên Đấu Sơn tu hành một cái đại sơn tiêu. Tu hành năm rộng tháng dài, đạo hạnh không cạn, tự phong trong yêu quân hầu. Gọi là Tiêu Dũng, cũng có thể gọi hắn Tiêu Quân Hầu. Năm ấy cũng phát sinh qua một chút sự tình, cũng thay tiên sinh thủ qua đội núi Tiên Thảo. Bên kia Dịch Thư Nguyên đám người đề cập Tiêu Dũng. Thời điểm, cái sau cũng đã rơi xuống trong Mính Châu Thành. Đủ loại suy nghĩ xẹt qua não hải, còn là rơi xuống ngoài Mặc Phủ trên đường phố. Theo Tiêu Dũng đi đến Mặc Phủ trước cửa, trông cửa gia đình nhìn đến cũng hơi ngẩn ngơ. Đây là từ đâu tới tướng quân a? Chính thấy người tới khoác lên một thân màu xám bạc mang viền vàng giáp trụ. Cái kia giáp trụ tạo hình xưa cũ, vai bụng đều đúc lấy đầu thú, yêu mỹ lại mang theo mấy phần hung hãn khí tức, mà ăn mặc cái này giáp trụ người, càng là khôi ngô đến không tưởng nổi. Cái kia cánh tay thô đến đều đuổi kịp hai cái gia đinh bắp đùi. Bắp đùi càng là có thể hơn được thường nhân phần eo. Cái đầu độ cao có lẽ tầm thường nam tử chỉ có thể đến bả vai hắn. khuôn mặt thô kệch trong mắt có thần. Tốt một cái hung thần ác sát. Tiêu Dũng nhìn xem Mặc phủ biển hiệu, sau đó nhìn lấy đại môn cùng gia đình không nói lời nào. Hai cái gia đình bị nhìn chăm chú đến run rẩy. Xin hỏi vị tướng quân này thế nhưng là tới phúng. Tiêu Dũng ho khan một thoáng, không có trả lời mà là trước hỏi một thoáng. Khụ, Mặc Thạch Sinh có phải hay không ở nơi này? Hôm nay tang sự là ai qua đời? Hai cái gia đình liếc mắt nhìn nhau, liền ai qua đời cũng không biết. Nhưng hai người cũng không dám lãnh đạm người trước mắt. Hồi vị tướng quân này, Mặc Thạch Sinh chính là lão gia nhà ta. Qua đời chính là nhà ta lão thái gia. Lão thái gia cũng chính là nói là Thạch Sinh cha. Cái này cần đơn độc hỏi một chút. Hai cái gia đình đưa mắt nhìn nhau. Ếch, hồi tướng quân, đúng vậy, lần này hỏng, Thạch Sinh cha hắn tang sự a. Tiêu Dũng lần này lúng túng, cứng ngắc tại cửa ra vào có chút không quá tốt ý tứ đi vào. Nhưng là hắn cũng thực sự không có phát giác Thạch Sinh khí tức. Trong lòng nghĩ đến có lẽ Thạch Sinh không ở nhà đây. Vậy hắn có lẽ không nghe thấy đây. Ai ra làm sao có thể a? Đây là cha hắn tang sự. Quân hầu, Thạch Sinh thanh âm bỗng nhiên từ trong cửa truyền tới. Đem Tiêu Dũng cho giật nảy mình. Theo tiếng nhìn tới, lại nhìn thấy là một cái lộ ra tang thương lớn tuổi nam tử. Dù cái eo thẳng tắp dáng người cao ngất, nhưng đã râu tóc hoa râm. Tiêu Dũng ngây ngốc một chút. Đây là cái kia trong ký ức. Đạp phong hỏa luân mang theo vui cười tại thiên đấu sơn vọt tới hài tử. Thạch Sinh, ếch, vừa mới ta, cái này, ta là thật không biết cha ngươi. Thạch Sinh cười, năm ấy là hán tử kia lấy được tiên đan. Kết quả ra hỏa này thật là muốn cạo ra nhìn xem. Dẫn đến tiên đan kém chút bay đi. Tính tình của hắn vốn hào phóng, sẽ không hiếu tâm mạo phạm. Quân hầu không cần để ý. Ta biết ngươi là hạng người gì. Ai, vậy thì tốt. Tiêu Dũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chưa thấy qua mấy mặt, nhưng ấn tượng sâu sắc cả đời khó quên. Thạch Sinh cũng là hắn tương đối quan tâm người, mang theo một tia cảm giác thân thiết. Vậy ta đi vào bái một bái, cũng tốt, bất quá đi vào hành lễ liền được, không cần dâng hương lễ bái. Tiêu Dũng gật đầu cũng không nói cái gì, đi lên bậc thang tiến vào Mặc phủ. Tại hai cái gia đình dưới ánh mắt thán phục theo Thạch Sinh đi vào. Bên trong Mặc gia thân bằng nhìn thấy Tiêu Dũng, đều mặt lộ kinh hãi, chưa từng nhìn thấy như thế khôi ngô người. Cái kia một thân đặc thù giáp trụ càng là gia tăng loại này mức độ. Tầm thường tráng hán đến trước mặt hắn tựa hồ cũng lộ ra nhỏ nhắn. Dù cho không có thả ra cái gì yêu khí, nhưng Tiêu Dũng mang đến cảm giác áp bách là 10 phần khoa trương. Từ hắn tiến vào Mặc phủ, linh đường nội ngoại im hơi lặng tiếng. Thậm chí không người nào dám lén lút nghị luận cái gì. Thường thường Tiêu Dũng chính là một cái ánh mắt hiếu kỳ quét tới. Sở hữu bị hắn nhìn thấy người chỉ cảm thấy bị hung thần trừng mắt liếc. Khẩn trương đến thân thể cứng ngắc. Tiêu Dũng nhíu mày, phàm nhân tang sự quả nhiên trang nghiêm. Mặc Tòng Hiến hơi hơi há to miệng. Mặc Hiểu Dung tắc trợn to hai mắt. Như lão thiên sư mấy người tới thời điểm là khí độ không giống phàm nhân. Như thế cái này một cái nhìn xem tựu không giống như là phàm nhân. Mặc ra gia đình cẩn thận đưa tới đàn hương, Tiêu Dũng liếc mắt nhìn hắn, dọa đến người thân thể run lên. Không cần, nói xong Tiêu Dũng đi đến trước linh đường. Một cái ôm quyền làm lễ, nghiêm túc trầm giọng nói, Mặc lão gia tử. Mới vừa rồi là ta thất lễ, tại đây cho ngươi bồi cái không phải, ngươi có thể sinh ra Thạch Sinh như thế nhi tử, nhất định là có lòng dạ, mong đại nhân không chấp tiểu nhân, ta Tiêu quân hầu làm lễ. Thạch Sinh ở một bên nhắm mắt lại, quân hầu, liền không lưu ngươi ăn tiệc, ngày mai gia phụ liền muốn đưa tang, chờ ăn táng gia phụ về sau, ta lại cùng đi với ngươi. Bên tai truyền tới Thạch Sinh truyền âm. Tiêu Dũng vốn là không nghĩ tại đây đè nén hoàn cảnh đợi lâu. Vội vàng ứng tiếng nói tốt. Sau đó hướng về Mặc ra những người khác ôm quyền về sau. Lại vội vã rời đi. Thẳng đến đi ra Mặc phủ. Bước nhanh đi tới Mính Châu náo nhiệt trên đường phố. Tiêu Dũng mới thở phào. Vừa mới loại kia buồn bực không vui hoàn cảnh nhưng thật kìm nén đến hoảng. Thật tình không biết hắn rời đi Mặc phủ người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Trên đường phố này, cơ hồ sở hữu người đi đường đều đang nhìn xem Tiêu Dũng cái này uy vũ tướng quân. Bên thân chỗ qua người cơ hồ đều cần ngước mắt mới có thể thấy hắn toàn cảnh. Hắc hắc, thân này trang phục không tệ a. Thanh âm này, Tiêu Dũng lập tức xoay người nhìn hướng một chỗ, sau đó hơi sững sờ. Không chỉ có Hôi đạo hữu tại, Dịch tiên sinh vậy mà cũng tại, còn có Tề thiên sư cùng ba cái không nhận thức. Dịch tiên sinh, Tiêu Dũng vội vàng bước nhanh về phía trước, động tác kia dọa sợ trên đường một chút người đi đường nhao nhao né tránh. Thẳng đến hắn đến Dịch Thư Nguyên trước mặt, Tiêu Dũng bái kiến Dịch tiên sinh. Tiêu Dũng hành lễ đồng thời cũng mặt hướng mấy người còn lại. Dịch Thư Nguyên trên dưới quan sát hắn một chút. Thân này trang phục không sai. Từ đâu tới? Tiêu Dũng cười hắc hắc. Ánh mắt liếc qua quét mắt một vòng chu vi tầm mắt tụ lại hắn cái này người đi đường. Thấp giọng trả lời một câu. Tiên sinh. Đây là thú diện thôn Vân Khải, từ thiên giới đến tới, ta phen này muốn đi báo thù rửa nhục, cũng không phải tùy tiện ra cửa, mà là chuyên môn lên trời muốn qua thần sắc, miễn cho có mắt mù đến quản ta. Quả nhiên, Dịch Thư Nguyên cười cười, quân hầu ngược lại là nghĩ sâu tính kỹ, Tiêu Dũng tại Dịch Thư Nguyên trước mặt cũng không cậy mạnh. Gãi gãi đầu nói. Ta là kẻ thô lỗ, không phải không biết có chút môn đạo, chính là lười đi nghĩ nhiều. Phải chăng có những này môn đạo, chuyện này ta cũng phải làm, nếu không không qua được đạo khảm kia. Tiêu quân hầu dạng này lên trời nói một chút ý tới. Thiên giới cái kia tám thành là sẽ thành toàn hắn, không những thành toàn, còn đưa hắn một thân giáp trụ. Thiên giới cùng long tộc quan hệ là rất phức tạp. Cũng sẽ không hy vọng long tộc hủy diệt thậm chí chịu đại nạn. Nhưng nếu như là ác tâm long tộc một phen chèn ép bọn hắn một thoáng. Kia tuyệt đối vui thầy hắn thành. Dịch Thư Nguyên gật đầu. Sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn hôm nay còn là muốn kể chuyện. Người khác tự nhiên cũng đuổi theo. Tiêu Dũng cũng vội vàng bước nhỏ đi theo tại bên người. Nói chuyện với Dịch Thư Nguyên thời điểm thân thể đều theo bản năng đè thấp một chút. Đúng tiên sinh, ngài cùng đi với ta nhìn xem sao. Còn có Hôi đạo hữu, năm ấy ta bị thua ngươi cũng là nhìn thấy. Bây giờ ta muốn rửa nhục, ngươi cùng Thạch Sinh nhất định phải tại. Là, náo nhiệt này ta khẳng định đi. Hồi Miễn dứt khoát nhảy tới Tiêu Dũng bả vai. Hắc hắc. Mà dạ thế nhưng là tại Trường Phong Hồ đây. Đến thời điểm phỏng đoán Giang Lang vẻ mặt sẽ khó coi. Dịch Thư Nguyên chính là nhìn xem Tiêu Dũng. Đi là có thể đi. Tự không biết người muốn rửa nhục là tới trình độ nào. Năm ấy đánh bại Tiêu Dũng chính là ma dạ. Tại lưu thủ dưới tình huống y nguyên đánh đến cái này quân hầu đảo tâm rách nát. Nhưng năm đó ma dạ nhưng cũng không tình nguyện đánh một trận này. Nếu chỉ là muốn thắng trở lại, vậy đi tìm ma dạ là được. Thế nhưng là nếu là muốn đem phần kia cư cao lâm hạ khinh thường trả lại. Muốn tìm người nhưng chính là Hồng Thị.